Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 75, Vân Vũ tuyệt địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau bình minh, mấy sợi ánh nắng lướt qua cửa sổ khe hở chiếu vào, không khí mông lung, mặt đất ánh sáng mơ hồ lay động, Minh Cảnh từ từ mở mắt, nâng lên cánh tay có chút ê ẩm, thói quen đi ôm người bên cạnh không có một ai. Nàng khẽ giật mình, từ trên giường ôm lấy chăn mền ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Liền gặp một bóng người đưa lưng về phía nàng ngồi ở phía xa bàn gỗ một bên, 3000 tóc đen rũ xuống. Người kia mặc một bộ lỏng lẻo áo đỏ, đối diện linh khí ngưng ra thủy kính sửa sang trang dung. Xí xí, Minh Cảnh không tự kìm hãm được lẩm bẩm lên tiếng, tiếng nói mang theo mới tỉnh mất tiếng trầm thấp, đem chăn quăng ra, từ mép giường bên cạnh bắt qua một kiện hắc y lung tung phủ thêm, muốn đi qua. Ngồi bất động, Mộ Dung Xí tiếng nói lành lạnh, mang theo không cách nào che giấu khàn khàn, ngoái nhìn liếc Minh Cảnh liếc mắt, trong mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một cỗ không nói ra được mê hoặc ý vị. Minh Cảnh nháy mắt ngây tại chỗ, chỉ biết nhìn xem Mộ Dung Xí thân ảnh không nhúc nhích, mắt cũng không nháy một cái. Mộ Dung Xí một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, dưới người truyền tới đau nhức lệnh cước bộ của nàng có chút mất tự nhiên. Nàng không tự giác dương mắt, vốn là muốn chừng Minh Cảnh, đối đầu nàng nóng rực ánh mắt đỏ mặt thấu, bước đến bên giường lúc đưa cho Minh Cảnh một ánh mắt ngậm lấy cỗ dục cự còn nghênh vũ mị cảm giác. Minh Cảnh thấy trong lòng ngứa, nhịn không được đưa tay kéo Mộ Dung Xí tay áo, ở nàng một tiếng kinh hô bên trong đem người kéo tới trên giường cũng áp đến dưới người, thanh âm mềm thấp. Xí xí ta rất thích ngươi. Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng, sở trường đẩy ra Minh Cảnh, thanh âm trầm thấp. Thả ta ra, không thả, Minh Cảnh nhẹ cười nhẹ, nhìn Mộ Dung Xí 3000 tóc đen trải ở giường băng thượng, một bộ kiều mị xấu hổ bộ dáng, ngăn không được cúi đầu hôn nhẹ nàng khóe môi, hôn xong mới nói. Mộ Dung cô nương, đêm qua ngươi không có như thế mắc cỡ. Mộ Dung Xí ngưng mắt nhìn xem nàng, cũng không hồi Minh Cảnh câu nói này, sau một hồi mới trầm thấp nói. Có thể, Minh Cảnh nhất thời nghe không hiểu, cúi đầu gần sát Mộ Dung Xí một điểm, lấy ánh mắt nói ra nghi hoặc. Mộ Dung Xí co người lên, đỏ ửng lan tràn đến sau tai, kéo qua bên cạnh chăn mền đem bản thân bao lấy, lại đi đi về về lật hai vòng, mới đối đẻ ở trên người Minh Cảnh ôn nhu nói. Kết khế không thể, nhưng là song tu có thể. Minh Cảnh ngẩn ngơ, xài một chút thời gian mới phản ứng được, gặp lại Mộ Dung Xí đã nhanh đem đầu lui đến trong chăn, trầm thấp cười ra tiếng, nắm chặt Mộ Dung Xí một đoạn tóc không để nàng làm con rùa đen rút đầu, hồi hỏi. Kết khế không thể, cái gì có thể? Mộ Dung cô nương, ta vừa rồi không nghe rõ ràng, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, biểu tình vô tội lại nghiêm túc. Mộ Dung Xí toàn bộ thân thể đều bọc trong chăn, sinh ra mấy phần cảm giác an toàn. Đón Minh Cảnh ánh mắt nghi hoặc hô hấp trì trệ, nhất thời không phân rõ Minh Cảnh là thật không nghe rõ hay là cố ý đùa nghịch nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là trầm thấp lặp lại lần nữa, thanh âm nhỏ đến gần như không có. Song tu, chấm, nha, Minh Cảnh khẽ đáp một tiếng, trên mặt giơ lên một vệt nụ cười như ý, dắt góc chăn vén lên, rất mau đem thân thể của mình đưa vào trong chăn, cùng Mộ Dung Xí ra thịt tương dán, hầu như không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, cúi mắt liền hôn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Xí hô hấp vừa loạt, ngay lập tức quay đầu thấy Minh Cảnh đè xuống nàng cái cổ hôn, một bên thở một bên đầy nàng, ngữ điệu gấp rút. Minh Cảnh, ngươi đùa bỡn ta. Chấm, Minh Cảnh không để ý tới, nửa ngày mới buông ra Mộ Dung Xí, cười đến vô tội. Mộ Dung cô nương không phải để ta cùng ngươi song tu sao? Mộ Dung Xí trừng mắt nàng, tức giận, ta không có nói là hiện tại không được. Được cách chương.